bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, oán khí nhập thể. Giống như phong ma oán kiếm vệ. Toàn bộ Diệp Thành bởi vì sở cuồng nhân nhất trưởng mà tại điên cuồng chấn động. Lực lượng như vậy, khiến oán kiếm vệ làm kinh dị. Chớ nói chi là, đó là chuyên môn khắc chế hắn oán khí Phật Quang. Cường đại như thế Phật Quang, cho dù là Phổ Đà Tự Đại Đức Cao Tăng cũng không nhất định có. Người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lại là cầm đạo lại là kiếm đạo. Thế mà còn cầm giữ có đáng sợ như vậy Phật đạo tu vi. Hắn ở đâu ra tinh lực học tập nhiều như vậy loại pháp môn? Oán kiếm vệ kinh ngạc. Xa xa kiếm trường phong càng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn gặp qua cấm kỵ thiên kiêu. Nhưng lúc này hắn thấy, cho dù là trong tộc cái kia được vinh dự truyền kỳ cấm kỵ thiên kiêu so với sở cuồng nhân cũng là có vẻ không bằng a. Nhân vật như vậy, đã siêu việt thiên kiêu hai chữ phạm vi. Rầm rầm rầm, bao phủ toàn bộ Diệp Thành huyết oán đại trận tại điên cuồng chấn động. Dường như sau một khắc liền sẽ sụp đổ giống như, mà oán kiếm vệ thấy thế. Khẽ quát một tiếng, ta tân tân khổ khổ bố trí đại trận. Làm sao có thể cứ như vậy để ngươi làm hỏng? Chỉ thấy trên người hắn bộc phát ra một cỗ vô cùng hấp lực cường đại. Bốn phía những cái kiêu oán khí đúng là như là trăm sông vào biển giống như hướng về hắn dâng trào. Mà đi, oán kiếm vệ, đúng là đang hấp thu oán khí nhập thể. Sở cuồng nhân ở một bên nhìn lấy, cũng không có ngăn cản. Đến, để ta nhìn ngươi đến cùng còn có dạng gì thủ đoạn. Giống. Theo oán khí không ngừng tuôn ra nhập thể nội, oán kiếm vệ thân thể gầy yếu kia đúng là giống một cái khí cầu một dạng đang không ngừng bành trướng. Rất nhanh, hắn thân thể gầy yếu kia liền lớn mạnh tầm vài vòng. Nguyên bản khô quắt da thịt dần dần biến đến sung mãn. Tóc trắng cũng biến thành đen nhánh. To con trên thân thể có nổi gân xanh, như cầu long ẩn núp. Bắp thịt càng giống như lúc nước thép đổ bê tông đồng dạng. Cho người ta một loại cường đại đánh vào thị giác, vừa nhìn liền biết cái kia nhục thân bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Không chỉ có như thế, tại oán kiếm vệ trên thân còn hiện ra từng đạo quỷ quyệt huyết sắc đường vân. Có loại yêu dị cảm giác, nha, người đây là cái lão hoàn đồng A, sở cuồng nhân nhìn trước mắt oán kiếm vệ khẽ cười một tiếng nói. Ra, động tất chi nhãn vận chuyển, oán khí nhập thể. Vận dụng đặc thù nào đó pháp môn cùng linh lực dung hợp. Cải tạo thân thể. Bất quá đối với thọ mệnh có chỗ hao tổn. Chấm ngoặc kép. Nói cách khác, người đây không phải cải lão hoàn đồng, mà chính là hồi quang phản chiếu A. Mà nghe được sở cuồng nhân, oán kiếm vệ trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi lại có thể nhìn ra tình trạng của ta. Đây chính là liền hoàng giả đều không nhất định có thể làm được sự tình. Xem ra trên người của ngươi cất giấu bí mật không ít a, bất quá không quan trọng. Giết ngươi, ngươi những bí mật này thì tất cả đều là của ta. Oán kiếm vệ ánh mắt lộ ra một vệt vẻ cuồng nhiệt. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút sở cuồng nhân trên người có bí mật gì. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là trên người đối phương đế binh cũng đã là cơ duyên to lớn. Giết ta. Chỉ bằng ngươi cái này hồi quang phản chiếu trạng thái. Khặc khặc, chỉ cần tại thời gian nhất định bên trong giải trừ oán khí nhập thể trạng thái. Ta liền có thể an toàn không ngại. Oán kiếm vệ lạnh lẽo cười một tiếng. Lập tức không do dự nữa. Trong nháy mắt xuất thủ. Chỉ thấy hắn bóng người lóe lên. Tốc độ quá nhanh cơ hồ vượt qua tầm thường chuẩn đế linh niệm có thể bắt cực hạn. Ở phía xa kiếm trường phong cảm giác bên trong. Oán kiếm vệ thân thể trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau đó liền biến mất không thấy. Thân pháp rất nhanh. Sở cuồng nhân nỉ non nói. Linh niệm tại phân bố ở chung quanh. Hắn nắm giữ niệm lực thiên phú. Linh niệm cảm giác 10 phần nhạy cảm. Không chỉ là nhìn. Hắn linh niệm thậm chí còn có ngũ giác. Giống như vô số phân thân đồng dạng. Dù là oán kiếm vệ tốc độ lại nhanh. Nhưng là muốn trốn qua cảm giác của hắn lại là không thể nào. Sở Cuồng Nhân trong tay Côn Ngô hướng về bên trái chém ra. Leng keng một tiếng, hai thanh kiếm bỗng nhiên va chạm tại một khối. Lực lượng khổng lồ để Sở Cuồng Nhân cùng Oán Kiếm Vệ mỗi người đẩy lui. Ngươi thế mà có thể bắt được ta quỹ tích. Oán Kiếm Vệ hơi kinh ngạc, nhưng lập tức thu liễm tâm tư. Lại lần nữa đoạt công, đưa tay một kiếm chém ra. Huyết Oán Trảm, đầy trời oán khí tại trường kiếm trong tay của hắn ngưng tụ thành một đạo màu đỏ sậm ngàn trượng. Kiếm ảnh, một kiếm rơi xuống. Ngàn trượng kiếm ảnh nương theo lấy có từng đợt phệ nhân tâm thần tiếng kêu rên chém về phía Sở Cuồng Nhân, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Đối mặt kinh khủng kiếm khí, Sở Cuồng Nhân thể nội mấy cái đại căn nền cùng nhau nở rộ vô biên thần huy. Tam đại đạo thể đều xuất hiện, một đạo rồi rào tuyệt luân kiếm quang giống như hoa phá thiên địa tử sắc dòng nước lũ giống như xông về kiếm ảnh, hai cỗ bất thế lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Hai cỗ kiếm khí quấn lấy nhau hóa thành một đạo kiếm khí chi trụ, xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ huyết oán đại trận bị cỗ lực lượng này trùng kích, cũng không còn cách nào tiếp nhận. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, huyết oán đại trận phá nát, mà đem nương theo lấy đại trận phá nát, năng lượng ba động khủng bố phát ra, làm đến vô số cường giả đều cảm giác được. Từng đạo linh niệm vọt tới, nhìn trộm Diệp Thành. Khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân cùng Oán Kiếm Vệ hai người giao chiến lúc, không khỏi chấn kinh, lực lượng như vậy, chỉ sợ đã tiếp cận hoàng giả đi. Thật mạnh, hai người này đến tột cùng là ai? Người thanh niên áo trắng kia là Sở Cuồng Nhân, cái kia đạt được thất huyền thành đế binh Sở Cuồng Nhân. Người này cầm đạo cao thâm mạt chắc, liền cầm ma họa quỷ đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là không có nghĩ đến, người này lại vẫn nắm giữ mấy loại vô thượng đạo thể. Cái này cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Thiên phú của người nọ tuyệt đối không kém hơn bất luận cái gì cấm kỵ thiên kiêu. Thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Từng đạo linh niệm đang trao đổi, mà Sở Cuồng Nhân cùng Oán Kiếm Vệ nhất chiến cũng dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn. Sở Cuồng Nhân, người không phải am hiểu cầm đạo sao? Đàn của ngươi đâu? Oán Kiếm Vệ đưa tay một kiếm, rồi rào oán khí hóa thành một đạo cự đại huyết hồng kiếm ảnh đem Sở Cuồng Nhân cho một kiếm bức lui. Ngươi muốn nghe ta cầm? Như thế xinh đẹp nhạc trương, ngươi nhưng có chết giác ngộ. Sở Cuồng Nhân đưa tay ở giữa, một đạo lôi quang này từ trên người hắn bay lượn mà ra. Lôi quang uy thế mạnh mẽ tuyệt luân, ẩn chứa một cỗ vô cùng khủng bố uy áp, trực tiếp đập vào Oán Kiếm Vệ trên thân. Oán Kiếm Vệ bị cái kia lôi quang cứ thế mà đánh lui. Ngay sau đó, cái kia lôi quang tại hư không du tẩu, rơi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, hóa thành một thanh toàn thân màu xanh thăm thẳm hoa lệ cổ cầm. Chính là đế binh Xuân Lôi, thần ma bát âm, hoàng trung đại lữ, chỉ chọn dây đàn, một đạo cầm âm đạo vận lôi cuốn lấy bàng bạc âm ba đánh phía Oán Kiếm Vệ. Oán Kiếm Vệ đưa tay chém ra một kiếm, rồi rào oán khí đánh thẳng vào âm ba. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, áo trắng như tuyết, không nhúc nhích tí nào. Mà Oán Kiếm Vệ thì là lùi lại mấy trượng, thần sắc ngưng trọng, người này cầm đạo đích thật là không tầm thường. Ta còn cần càng nhiều oán khí. Oán Kiếm Vệ thần sắc nỉ non nói, chỉ thấy quanh người hắn lại lần nữa có một cỗ hấp lực bạo phát. Bốn phía cái kia còn chưa tan đi đi oán khí giống như thủy triều cuồn cuộn không dứt lại lần nữa, tràn vào trong cơ thể của hắn. Theo oán khí càng ngày càng nhiều, Oán Kiếm Vệ sắc mặt cũng dần dần biến đến có chút dữ tợn. Giống, Oán Kiếm Vệ phát ra một tiếng không giống nhân loại tiếng gầm. Hai mắt lộ ra vô cùng vẻ bạo ngược. Sở Cuồng Nhân, chết đi cho ta. Oán Kiếm Vệ nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng giống như sấm, làm đến cả tòa Diệp Thành đều đang chấn động. Hắn hướng về Sở Cuồng Nhân phóng đi. Phô thiên cái địa oán khí cơ hồ bao phủ hơn phân nửa chân trời. Đối mặt giống như phong ma Oán Kiếm Vệ, Sở Cuồng Nhân mười ngón trêu chọc, thần ma bát âm liên tiếp tấu vang. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,